khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 10, rắc rối ở quán bar. Gocchuyenaudio.com. Buổi học của tụi nó cũng chẳng có gì đáng nói đến, cũng chỉ là ăn ngủ nghe nhạc chơi game. Tua lẹ nha, nè mình đi đâu chơi đi, về sớm chán lắm. Lan Hy vừa ngậm kẹo mút vừa nói đáng yêu vô cùng. Đi đâu giờ shopping nghen? Mẫn Mẫn, shopping, các cô có tiền hả? Lãnh Thiên nghi ngờ hỏi. Ờ thì, là, tại, bởi, Thiên Hương lắp bắp nói không biết giải thích làm sao. Dẹp đi mệt quá à, thời gian của tôi là vàng là ngọc chứ rảnh quá đứng đây ở thì là tại bởi với cô hả? Lâm Hiên bực mình, nè anh quá đáng vừa thôi nha, dù sao cũng là chị của tô. À không, chị hai nuôi của tôi, ăn nói cho cẩn thận nha. Nó tự cảm thấy mình hơi bị lố nên sửa lại. Đúng đó, Gia Thành chen vào, cái gì, cả đám đồng thanh trừ Thành. Hả, à không, ý tao là cô cũng là vợ yêu của tao, ăn nói cẩn thận hí. Gia Thành gãi gãi đầu nhìn ngu vô đối. Vợ yêu đồ làm như ghê lắm. Lâm Hiên châm chọc, xế chứ anh sao ế như cái ghế mà bày đặt chê này chê nọ. Lan Hy chề môi nói. Các cô thì hiểu cái gì chứ, gái theo tụi tôi cả đống xếp dài từ đây đến bên kia trái đất luôn kia. Lãnh Thiên, ở từ đây đến bên kia trái đất. Mẫn Mẫn ngước mắt nhìn lên trời. Xuống lẹ ý ơi, coi chừng chạm dây mắc công, tôi đưa vô bệnh viện tâm thần á. Mẫn Mẫn chóp chóp mắt nhìn Lãnh Thiên làm anh cứng họng không nói nên lời. Thôi, giờ chơi hay về, hắn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Về ùa quên đi chơi. Cả đám trả lời ỉu xìu. Vậy thì đi ba, ok, hắn, phải há, xe đạp của tụi nó đã được hắn cho người đem về nhà. Cả đám leo lên chiếc xe BWM mui trần. Bốn chiếc xe cùng phóng nhanh và biến mất chỉ. Để lại lớp khói bụi mù mịt khiến người đi đường cảm thấy khó chịu. Bà Red Twine, hoa bar này nổi tiếng lắm nà. Cặp mắt của Mẫn Mẫn giờ sáng như sao? Cô cũng dành ba cái vụ này nữa ha? Lãnh Thiên thừa cơ hội mỉa mai nhỏ. Thì thấy trên TV mà cái quán bar này nổi tiếng, đứa con nít 5 tuổi cũng biết chứ huống chi tôi. Mẫn Mẫn, ngấm nghía đủ rồi vào thôi, bên trong còn đẹp hơn nữa đó. Gia Thành, cả đám kéo vào bên trong, tiếng nhạc sập sình với những ánh đèn màu nhìn chói mắt vô cùng. Tụi nó đi thẳng vào phòng VIP chỉ dành cho những người có thân phận đặc biệt. Nè, sao mấy anh có mấy cái thẻ đó vậy? Nó hỏi, giàu, hắn trả lời cộc lốc. Cũng phải, ăn không làm mai mốt núi cũng lỡ. Nó châm chọc hắn. Hầu gái vẫn là hầu gái, không biết cái gì hết thì đừng có nói, dù tôi có đốt tiền hay xài hết cũng không đến phiên cô lo. Hắn đớp lại làm nó cứng họng không nói thêm gì nữa. Mệt ghê á, đi chơi mà cứ nói móc nói xéo nhau vậy thì đi làm gì? Lan Hy lấy cái điện thoại ra ngồi bấm bấm gõ gõ rồi tự cười một mình. Mấy người kia thấy vậy lắc đầu suy ngẫm, thương cho số phận con tự kỷ. Mày làm cái gì mà cười hoài vậy hi? Mẫn Mẫn vừa hỏi vừa cầm ly rượu lên lắc lắc rồi uống. Thì chát phây đó, Lan Hy vẫn dán hai con mắt vô cái điện thoại. Biết là vậy nhưng trong đó có gì? Nó hỏi, không có gì quan trọng đâu, chỉ là mấy câu chuyện cười thôi à? Lan Hy nói miệng vẫn chưa ngừng cười. Đi chơi mà sao mấy đứa cứ ai làm việc nấy là sao vậy? Gia Thành nhíu mày nói, tay thì đưa qua eo Thiên Hương. Hay là ra ngoài nhảy đi bà con. Lâm Hiên, được đó, ra ngoài nhảy đi chứ ở trong này hoài chán quá à, Thiên Hương. Cả đám đứng dậy và đi ra ngoài. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, tụi nó đi lại gần quầy và ngồi xuống. Tôi thách các cô dám lên trên đó nhảy. Hắn đưa mắt qua nhìn nó ra vẻ thách thức. Được gì, nó hỏi, một chầu ăn uống thỏa thích tôi trả tiền. Hắn, chỉ vậy thôi hả, nó, chứ muốn gì nữa, hầu gái mà đòi hỏi quá à, hắn. Được rồi, mọi người ở đây làm chứng nha, còn hai đứa bay đi thôi, tụi mình đi nhảy, chị Thiên Hương ở đây đi há mắc công, có người ghen thì. Chết tụi em, hi hi hi, nó, ba đứa nó kéo nhau lên sàn nhảy, mọi người đều dừng lại ngước nhìn tụi nó, quả là người đẹp không thể rời mắt được, mới nhìn thôi. Đã muốn chảy máu cam. Tụi nó nhảy với những cái cột làm tụi hắn lé mắt, không ngờ là tụi nó làm thiệt. Còn những người khác, đặc biệt là con trai, thì đã chảy máu mũi vì độ nảy lửa của tụi nó. Sau khi nhảy xong, tụi nó bước xuống thì có khoảng 3 tên đi lại gần, nhìn mặt mũi ai cũng gian gian trên trán y rằng còn để 2 chữ dâm dê. Gì đây? Giọng nó bỗng trở nên lạnh băng, không còn hồn nhiên như trước nữa. Có gì đâu, cô em chỉ là muốn mời mấy cô em đi chơi với tụi anh thôi mà. Tên A đưa tay vuốt tóc của Lan Hy bị cô nàng hất ra đằng xa, còn có ánh mắt nảy lửa đang nhìn chằm chằm, có vẻ rất tức giận. Mình tạm gọi mấy tên đó là ABC, không rãnh, mẫn mẫn, gì mà không rãnh, đi chơi với tụi anh đi, chắc chắn mấy em sẽ thích. Tên B nhìn mẫn mẫn với cặp mắt thèm thuồng, nếu không phải đang ở quán bar có thể nói là hắn sẽ nhào vô luôn. Tránh đường nếu không đừng có trách. Nó, trời ơi, coi em nó kìa bay. Anh không tránh em làm gì, anh nghe lời anh, mình đi chơi đi, anh hứa sẽ chăm sóc em chu đáo. Tên C nắm lấy tay nó vuốt ve. Ti gì, có nên gọi chạy hòm không te? Tụi hắn vẫn ngồi đó miệng vẫn mỉm cười như đang chờ đón một vở kịch hay sắp diễn ra, còn Thiên Hương thì đang tiếc thương cho những kẻ không biết điều. Được thôi, xem tôi có thể làm gì anh. Nó, rắc, rắc, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tên C ôm lấy cánh tay vừa bị nó bẻ gãy. Nó ghét nhất những loại người như vậy đụng vào mình. Đúng là không biết lượng sức mình. Sẵn tiện nhân cơ hội dạy cho đám người này một bài học nhớ đời. Cô, tên A và tên B điếng người gặp phải cao thủ rồi. Sao, nếu muốn thì cứ việc nhào vô cô cháu cái gì? Lan Hy mỉa mai, mẹ kiếp, tụi bay đâu lại đây ông biểu. Tên A la lên thì đằng sau khoảng 20 người khuôn mặt bạm trợn, tay thì cầm mấy cái cây sắt, nhìn thôi đã thấy ớn lạnh, nhưng đối với tụi nó lại là một sự thú vị. Tụi hắn thấy vậy cũng có phần nào lo cho mấy nàng chuyên gây rắc rối này, định đứng dậy giúp, nhưng mà sau khi thấy ba đứa nó nhào vô đánh đám người kia thì hết nói được gì luôn. 10 phút sau 20 tên đã đo đất, còn 3 tên kia thì run rẩy không nói nên lời quỳ xuống xin tha, tụi nó cũng chẳng thèm quan tâm đi lại chỗ của mình. Tại đó 4 chàng trai nhà ta vẫn còn trong trạng thái bất ngờ nhờ nó đập xuống bàn cái dầm nên họ mới hồi hồn trở lại. Mấy anh bị gì vậy? Mẫn mẫn hỏi, các cô là con gái hả? Hắn, chứ anh nghĩ sao? Nó, thì là, Gia Thành lắp bắp nói. Tụi tôi có học võ mà lo gì, toàn bọn tép siêu sao xứng tầm KKK. Lan Hy tự sướng tự mình khen mình. Mà nè, nhảy cũng nhảy rồi, mau thực hiện lời hứa dẫn tụi tôi đi ăn đi chứ. Nó đắc ý nói, thì đi, hắn tức hộc máu không ngờ lại thua nó một cách dễ dàng như vậy, cứ tưởng nó không dám nhảy, ai ngờ nó nhảy còn máu hơn mấy con nhỏ trong. Ba nữa, tụi nó ăn hết chỗ này đến chỗ kia ăn không ngừng nghỉ, sau khi ăn no tụi nó ai về nhà nấy. Hắn sau khi dẫn mọi người đi ăn cũng mệt lã người, mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi nó nhưng cũng lên phòng tắm rửa đi ngủ. Một ngày mệt mỏi nhưng vui vẻ, khi ngủ trên miệng nó nở một nụ cười rất tươi rất thỏa mãn, giống như nó mơ đã hành hạ được hắn nên mới vui vậy. Cách chương.